Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, thứ 399 chương phiên ngoại nhỏ hố hóa. Hai tiểu gia hỏa làm ở ghế lô lý, ăn miệng đầy lưu dầu. Ca ca, những người đó còn ở dưới lầu chờ chúng ta hoa, tiểu khuynh tâm nhìn tửu lâu Hạ Châu đầu ghé tai. Nhân nói, mặc kệ nó. Ngươi liền đương bọn họ đều là rau cải trắng là được, trong tay phàm trần cầm một căn xương sườn. Gã mơ siêu thế nhưng rau cải trắng còn là tồn tại hoa, vậy nhô lên cao khí ân. Ca ca nói rất hay, hai tiểu gia hỏa ăn uống no đủ. Nghỉ ngơi một chút, lại chạy đến trên đường cái đi. Vừa mới đi tới góc đường liền bị vây lại. Wow, thật đẹp hay hoa hoa, nhất định có thể bán không ít bạc. Lão đại, trên người bọn họ khẳng định còn có rất nhiều bạc, một hồi ngài nhiều lắm phân một điểm cấp tiểu đệ. Bọn họ thế nhưng tiểu đệ phát hiện một trong đó cao gầy cái chỉ vào phàm trần và khuynh tâm vui. Vẻ tuét miệng nói, ân, tiểu tử ngươi lần này ánh mắt không tệ, hai cái này hoa hoa ít nhất có thể bán được 1000 lượng bạc. So với trước đây hóa đô quý giá, một hồi không muốn thái dùng sức. Thương đến liền xuống giá, đứng ở phía trước nhất một người trung niên nam nhân mắt rất sáng nhìn. Hai tiểu gia hỏa, không tốt, ca ca, bọn họ muốn bắt ở chúng ta bán đi lạp, tiểu khuynh tâm chớp mắt to. Bán liền bán đi, thế nhưng thật sự là rất quá đáng. Hai chúng ta mới trị 1000 lượng bạc, còn chưa có chúng ta trong không gian một cái góc bạc nhiều đâu. Không bán, đi, phàm trần tức giận kéo tiểu khuynh tâm liền đi. Hi, hai vị tiểu bằng hữu, cùng thúc thúc đi thôi, thúc thúc ra mời các ngươi đi ăn ngon, thế nào, người mắt mù sao, rõ ràng nhìn thấy chúng ta ở thơm ngát lâu vừa mới ăn quá. Bây giờ còn gạt chúng ta ăn cơm, ngươi lại không thể có điểm cao minh thủ đoạn sao, phàm trần không thèm mơ siêu còn có, hai chúng ta mới bán 1000 lượng bạc quả thực là sỉ nhục người của chúng ta cách. Ta ra 1000 lượng đem ngươi các đô bán thế nào? Phàm trần ngoắc ngoắc tay. Bọn họ đâu đáng giá 1000 lượng. 1-2 dự đoán đô bán không xong. Chúng ta còn là không muốn lãng phí thời gian. Tiểu khuynh tâm phiết bĩu môi liền đi. Thế nhưng giữ lại các ngươi hình như còn có thể lừa những đứa trẻ khác. Muội muội, chúng ta liền làm một lần lôi phong quên đi. Đem bọn họ đô bắt lại giao cho quan phủ, phàm trần nghĩ nghĩ. Mắt liếc thấy dẫn đầu nam nhân trung niên. Hảo ra, có thể đánh nhau, tiểu khuynh tâm cao hứng vỗ tiểu tay. Ách, lão đại, hai tiểu gia hỏa nhìn ngài nói thầm cái gì đâu. Cao gầy cái có chút không rõ chân tướng. Bọn họ nói, ta đem bọn họ bán thái tiện nghi. Ta có phải hay không tai có mau bệnh. Nam nhân trung niên nghe thấy phàm trần lời sửng sốt. Bọn họ biết cái gì à? À, ai đánh ta? Cao gầy cái tre bị phiến xuất huyết miệng la to. Muội muội, người đứng ở một bên nghỉ ngơi. Ca ca trước giải quyết những con ruồi này. Một hồi còn muốn đi dạo phố đâu, phàm trần vừa mới nói xong. Nhân liền không thấy tăm hơi. Lại đứng ở tiểu khuynh tâm bên người lúc, vây quanh người của bọn họ đều bị vây ở cùng nhau. Hơn nữa còn đô bị điểm huyệt. A a a, xong, hai người bọn họ tiểu gia hỏa lại là cao thủ. Lão đại, chúng ta bị lừa, cao gầy cái khóc. Đồ bỏ đi, người chính là cái đồ bỏ đi. Thành sự chưa đủ bại sự có thừa gì đó. Lão tử bị ngươi hại chết, nam nhân trung niên lập tức nổi giận. Trong miệng không ngừng mắng cao gầy cái. Phàm trần một cước đem một đám người đạp đến trên đường. Mau tới nhân A, bọn họ là đại phiến tử. Muốn đem hai chúng ta cũng chộp tới bán đi. Hoàn hảo có vị đại hiệp đã cứu chúng ta. Ô ô, bọn họ thật xấu, ô ô. Ca ca, chúng ta còn là về nhà tìm mẫu thân và phụ thân đi. Bên ngoài thái không an toàn lạp, tiểu khuynh tâm che ánh mắt khóc lớn. Đi thôi, muội muội, ôi, còn là người nhà đau chúng ta. Phàm trần lắc đầu kéo tiểu khuynh tâm chạy ra bách tính vây. Xem siêu hoàng thành bầu trời, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi hai người cười tà nhìn con của bọn họ và nữ nhi hố nhân. Cười thấy răng không thấy mắt, ha ha, rất có biểu diễn thiên tư. ở thế kỷ 21 nhất định có thể lên mặt tường. Dạ Phi Nhi cười to. Một chút cũng không giống bản đế. Tuyệt Vô Hàn ngạo kiều quay đầu không nhìn nàng. Vậy ta mang hai người bọn họ đi, ngươi lại tìm cái nữ nhân, sinh cái giống ngươi. Dạ Phi Nhi cười nói, ngươi dám, vi phu có phải hay không nỗ lực không đủ. Ân, Tuyệt Vô Hàn lừa gần Dạ Phi Nhi, câu môi mỏng, ách, không dám, cầu phóng quá. Dạ Phi Nhi đầu hàng, buổi tối chúng ta chậm rãi tính sổ. Tuyệt Vô Hàn tà mị cười. Không muốn a, hai tiểu gia hỏa đi dạo một ngày nhai, rốt cuộc thỏa mãn, vừa mới chuyển thân quay đầu lại đi, liền bị kỳ tên lưu manh bộ dáng nam nhân ngăn cản. Hi hi, tiểu thí hài, đem ngươi cắt trên người bạc đô lấy ra hiếu kính tiểu gia. Nếu không, hừ hừ hừ, ôi, muội muội, ca ca lớn lên thái suất, thật không có biện pháp, nhưng này lại không phải lỗi của ta, thực sự là đau đầu a. Phàm Trần cười ta lắc đầu thở dài. Ca ca, người này tự kỷ mau bệnh càng lúc càng phồn vinh hưng thịnh. Muội muội tỏ vẻ lo lắng hoa. Tiểu Khuynh Tâm cũng lắc đầu thở dài. Kìa ý của các ngươi là của chúng ta sai rồi. Chướng mắt đô cấp bản đế cồn. Tuyệt Vô Hàn lãm Dạ Phi Nhi từ trên trời giáng xuống. Huy tay áo quét đi kỳ tên lưu manh. Chậm rãi rơi vào hai tiểu gia hỏa đối diện. Wow! Phụ hoàng và mẫu thân khốc tễ. Phàm Trần mắt to lượng lượng, quả thực xuất ngây người. Khuynh Tâm cũng vỗ tiểu tay làm hoa si trạng. Trang, còn Trang, đồ đùa rất hi nha. Dạ Phi Nhi chừng hai tiểu gia hỏa. Ha ha, mẫu thân, chúng ta biết sai rồi, ai ô. Mẫu thân, ngươi hôm nay thật là mỹ. Mỹ không muốn không muốn, hai tiểu gia hỏa một người tiếp một người hống Dạ Phi Nhi. Bọn họ biết chỉ cần mẫu thân cao hứng, phụ hoàng hắn cũng không cần hống. Hừ, Dạ Phi Nhi không để ý tới bọn họ, trực tiếp bay đi. Ách, muội muội, kế hoạch thất bại, lấy ra ngươi đòn sát thủ. Ca ca xem trọng ngươi. Phàm Trần đối Khuynh Tâm nháy mắt ra hiệu đạo. Hoa hoa hoa, tiểu Khuynh Tâm bắt đầu khóc lớn. Thế nào đây là, vừa không phải còn hảo hảo sao? Dạ Phi Nhi siêu một chút lại về. Ha ha ha, người bị lừa. Tuyệt Vô Hàn cười cười. Tuyệt không Phàm Trần, Dạ Phi Nhi tốn hơi thừa lời hoắc hoắc. Hai tiểu gia hỏa, siêu, một chút, rơi vào Tuyệt Vô Hàn trong lòng. Ô ô, phụ hoàng, mẫu thân thật đáng sợ. Của chúng ta thí thí phải gặp tai ương nhạ, sẽ không? Của các ngươi mẫu thân là tiếng sấm to giọt mưa nhỏ. Tuyệt Vô Hàn nhìn Dạ Phi Nhi cười cười. Tứ miệng ăn vui vẻ hướng đi đế sư phủ. Cửu biệt sau hoàng thành biến hóa rất lớn, Dạ Phi Nhi dắt Phàm Trần tiểu tay nhìn ven đường trình. Tề mới tinh kiến trúc nói, ân, hạ giới không có nhiều lần chiến tranh, bách tính cuộc sống liền hội bay lên một tầng thứ. Chiến tranh nhượng siêu cao thuế nặng Việt Trinh càng nhiều, bách tính liên cơm đồ ăn không đủ no lúc, liền hội náo động, gì tới phát triển, bây giờ bách tính an cư lạc nghiệp, tất cả cũng là phồn vinh khởi đến. Bắc Minh Dã lại nói tiếp còn là một vị không tệ hoàng đế. Nếu không ta cũng sẽ không làm Đông Lam quốc quốc sư. Tuyệt Vô Hàn như thanh phong phất quá thanh. Nhẹ giọng âm, nhàn nhạt nhìn vào mục đích cảnh vật. Hắn đảo là không có quá lớn cảm giác. Như thế biến hóa lớn từ trong miệng ngươi nói ra. Thế nào cảm thấy là như thế thuận lý thành chương đâu? Dạ Phi Nhi quay đầu nhìn hắn. Kỳ thực tính khởi đến. Tam giới trung hạ giới tối hòa bình, hạ giới tái chiến loạn đô không đến mức diệt vong. So sánh với thượng giới đẫm máu và tàn bạo, đã xem như là thiên đường của nhân gian. Nếu như khả năng, ta thà rằng vẫn đãi tại hạ giới. Tuyệt Vô Hàn yên ổn nói. Nhưng hắn biết tuyệt đối không thể. Đúng vậy, hạ giới mới là điều kiện tốt nhất cư trú. Dạ Phi Nhi cũng cảm thán. Hết chương.